Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 476, Đế Tuấn xuất quan. Vu tộc đại quân đến, tại thiên khung bị yêu tộc đại quân đánh tan, vu tộc đại quân thế nhưng là nghẹn thật lớn một hơi. Thời thời khắc khắc đều muốn lấy lại danh dự, rửa sạch trên người mình chịu sỉ nhục, vì thế. Bọn họ ở trên mặt đất tu dưỡng một lát, một lần nữa tập kết, lần theo yêu tộc đại quân tung tích, một đường đuổi đi theo. Lần này, bọn họ nhất định muốn diệt đi yêu tộc đại quân. Giết a, vu tộc đại quân tại bôn tập trên đường, tự động kết thành trận pháp, cùng chung quanh đại địa chọc khí hợp thành một thể. Đây là tiên thiên chọc khí đại trận, khắc họa tại hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên trận pháp. Bị vu tộc đoạt được. Là vu tộc chinh chiến tứ phương lúc thường dùng nhất trận pháp, cũng là uy lực gần với thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận pháp. Vu tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân lần nữa chiến thành một đoàn. Lúc trước trên bầu trời đại chiến, đây không phải là vu tộc sân nhà, bọn họ không cách nào xuất phát vung toàn bộ thực lực, cho nên vu tộc đại quân không phải là yêu tộc đại quân đối thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, đứng ở đại địa phía trên, vu tộc lực lượng liền có thể liên tục không ngừng, có thể bộc phát ra toàn bộ, thậm chí lực lượng mạnh hơn. Hai tộc ở giữa, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Toại nhân thị đám người, có chút sững sờ nhìn xem một màn này. Nguyên bản các thần đều dự định liều chết đánh cược một lần. Thật không nghĩ đến sẽ phát sinh loại biến cố này. Nhưng, rất nhanh, các thần liền phản ứng lại. Vội vàng hướng yêu tộc đánh tới. Chư vị, theo ta giết, vì vu tộc bằng hữu giảm bớt một chút áp lực. Yêu tộc cùng vu tộc ở giữa binh lực cách xa quá lớn, chính là vu tộc chiếm cứ sân nhà ưu thế, cũng chưa chắc có thể thắng. Chính là nhìn thấy điểm này, toại nhân thị mới quyết định tương trợ vu tộc. Không phải, chờ vu tộc chiến bại, liền đến phiên các thần. Người dám, thấy phía dưới yêu tộc đại quân địa thế có chút không ổn, ở trong thiên đình, có bốn đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, hướng về hồng hoang thế giới đánh giết mà tới. Hiển nhiên, đây cũng là bốn tôn đại la kim tiên, chiếm cứ thiên giới cái này màu mỡ địa phương, lại chiếm lấy toàn bộ vô ngần tinh không, lại tăng thêm cực kỳ khổng lồ nhân khẩu. Yêu tộc đại la kim tiên số lượng, nếu là mới khó khăn lắm cùng vu tộc cân bằng. Đó mới là gọi người ngoài ý muốn đây. Yêu tộc, khẳng định có không ít đại la kim tiên núp trong bóng tối, nói không chừng còn có chuẩn thánh cảnh giới đại năng chưa từng lộ diện, đây không phải không có khả năng. Dù sao, yêu tộc tài nguyên quá phong phú, huống chi, yêu tộc còn chiếm theo lấy chính thống. Không cần nói như thế nào, đế tuấn đều là đạo tổ thân phong thiên đế, hồng hoang thiên địa trên danh nghĩa chúa tể. Đây là không thể phủ nhận. Điều kiện như vậy phía dưới, khẳng định có một chút ẩn tàng đại năng tiến đến đầu nhập. Đương nhiên, yêu tộc có giữ lại, vu tộc cũng không khả năng đần độn bộc lộ ra toàn bộ lực lượng của mình. Bọn họ cũng có một chút cao thủ ẩn tàng chưa ra, chỉ là nhân khẩu cơ số còn tại đó. Vu tộc ẩn tàng lại sâu, cũng không khả năng so yêu tộc ẩn tàng càng sâu. Thân là đế hoàng, át chủ bài nhất định muốn nhiều, nhiều đến nhường người nhìn không thấu, như thế mới có thể cam đoan an toàn của mình. Nếu là át chủ bài đều bị người thử ra đến, vậy cái này đế hoàng, cách cái chết liền không xa. Phong tử thần đều có thể minh bạch đạo lý, đế tuấn đế giang cũng nhất định đều có thể minh bạch. Vu tộc bên ngoài đại vu, đều bị yêu thần ngăn chặn, vì thế... Cái này sáu tôn yêu thần rất dễ dàng liền đến hồng hoang thế giới. Toại nhân thị đám người trước mặt, các vị đạo hữu, mời, không có dư thừa ngôn ngữ. Bốn tôn yêu thần lộ diện một cái, liền lấy thủ đoạn mạnh nhất, hướng về phía trước đánh tới. Toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị, dịch ngang thị, cái này bốn tôn nhân tộc chỉ có đại la kim tiên. Riêng phần mình đón lấy một tôn yêu thần. Mà nhân tộc cửu vương thì là dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục viện trợ vu tộc đối phó yêu tộc. Thế nhưng chính là có cửu vương viện trợ. Vu tộc đại quân tại cùng yêu tộc đại quân chiến đấu bên trong, vẫn như cũ chưa từng lấy được ưu thế, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Yêu tộc nghe lệnh, đều hạ giới, tiến đến chi viện tiền tuyến. Mắt thấy chiến sự lâm vào giằng co, Ác Thi Đế Tuấn trong lòng giận dữ, lạnh nóng hạ lệnh, phía dưới cùng Vu tộc đại quân tác chiến, chỉ là yêu tộc tinh nhuệ, trừ cái đó ra, yêu tộc còn ít ỏi không hết chiến sĩ thông thường. Những thứ này tộc nhân, mặc dù không có tinh nhuệ cường đại, nhưng bọn hắn số lượng đủ nhiều, cũng là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực, có bọn họ tương trợ, nhất định có thể một lần hành động san bằng nhân tộc. Tại Đế Tuấn mệnh lệnh dưới, từng người thái ất kim tiên yêu tộc, đi ra động phủ, hướng hồng hoang thế giới tiến đến. Mà tại yêu tộc đại quân có hành động thời điểm, trên Đông Hải, Thủy Long Long Tôn một bước phóng ra, dẫn theo mấy trăm ngàn long tộc tinh nhuệ, tiến đến chi viện nhân tộc. Đồng thời, còn lại tiên thiên bốn tộc, cũng đều có một tôn đại la kim tiên đi ra, dẫn theo trong tộc tinh nhuệ, tiến về trước nhân tộc chi viện. Tiên thiên năm tộc, chính là nhân tộc minh hữu. Bây giờ nhân tộc gặp nạn, các thần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại trước phái ra một tôn đại la kim tiên xung phong. Phía sau, còn ít ỏi tôn đại la kim tiên tại chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Yêu tộc đến đây chi viện bộ đội, cùng tiên thiên năm tộc phái tới viện quân, gia nhập chiến trường về sau. Trận đại chiến này đánh cho càng kịch liệt. Trận đại chiến này, trọn vẹn tiếp tục ngàn năm, cũng không phân ra thắng bại. Cuối cùng, song phương thấy ai cũng không làm gì được ai, liền riêng phần mình lui binh mà đi, tạm thời ngưng chiến. Nhưng trận đại chiến này mang tới hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, hư không bị đánh cho không còn sót lại chút gì, thời không triệt để vặn vẹo, hỗn độn đại trận cũng bị đánh cho bị hao tổn, tạm thời không cách nào sử dụng. Bất Hủ Long Thành tức thì bị đánh cho chỉ còn lại có một cái nền tảng, nhân tộc tất cả phong tuyến triệt để bị phá. Cái này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là yêu tộc tại hồng hoang thế giới triệt để đứng vững bước chân, không có phòng ngự nhân tộc, triệt để bại lộ tại yêu tộc trong mắt. Nhân tộc thật nguy hiểm. Trong nháy mắt, lại là trăm năm đi qua. Tại cái này ngắn ngủi trăm năm bên trong, phát sinh rất rất nhiều sự tình. Nhất là nhân tộc, tại yêu tộc xung kích phía dưới, nhân tộc nhân khẩu đã tổn thất nửa thành nhiều. Đây là tại Vu tộc ngăn chặn yêu tộc chủ lực tình huống dưới, cùng với tiên thiên năm tộc thủ hộ, lại tăng thêm Huyền Thanh đưa tới đạo phù bảo hộ, mới miễn cưỡng duy trì cục diện. Bằng không, nhân tộc tổn thất sẽ lớn hơn. Nhưng dưới mắt, nhân tộc đã có chút chịu không được. Dù là có tiên thiên năm tộc cùng Vu tộc viện trợ, cũng là như thế. Yêu tộc tiến công càng thêm điên cuồng, thậm chí đến không màng sống chết tình trạng. Bởi vì, theo chiến tranh tiếp tục, yêu tộc dần dần phát hiện, ăn hết nhân yêu về sau, có thể tăng lên tu vi của bọn hắn. Chính là phát hiện này, nhường yêu tộc triệt để điên cuồng, liều mạng giết vào nhân tộc cương vực, chỉ vì ăn hết nhân tộc, tăng lên tu vi của mình. Trên đời này, còn có cái gì so tăng cao tu vi càng lớn dụ hoặc? Có cái này nguyên do, dù là không có Đế Tuấn mệnh lệnh, yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua nhân tộc. Mà cái này còn không phải nhất khiến người lo lắng. Nhất khiến người lo lắng chính là đã có yêu tộc phát hiện nhân tộc máu tựa hồ có thể khắc chế Vu tộc nhục thân. Yêu tộc thôn phệ đại lượng nhân tộc về sau, trên thân khó tránh khỏi nhiễm nhân tộc huyết khí. Bởi vậy, lại cùng Vu tộc lúc giao thủ, rất dễ dàng liền phá vỡ Vu tộc phòng ngự. Lần một lần hai có lẽ hay là ngẫu nhiên, nhưng số lần nhiều, khó tránh khỏi gây nên người hữu tâm chú ý. Cũng tỉ như, hiện tại, một cái gần nhất quật khởi yêu tộc tinh nhuệ, ngay tại hướng yêu quân báo cáo phát hiện của mình. Yêu quân đại nhân, ta phát hiện, nhân tộc huyết dịch tựa hồ có khắc chế Vu tộc nhục thân tác dụng. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì ăn đại lượng nhân tộc. Bởi vậy, tại cùng Vu tộc chiến đấu bên trong, hắn mới có thể dần dần phát hiện nhân tộc huyết dịch tác dụng. Hả? lời ấy làm thật, nhân tộc thật có lớn như vậy tác dụng. Nghe đến đó, yêu quân kích động đứng lên, một phát bắt được tên kia yêu binh bả vai, mặt mũi không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, phát hiện này nếu là thật, vậy liền đủ để thay đổi Vu Yêu hai tộc ở giữa thế cục, triệt để đặt vững yêu tộc vô thượng bá nghiệp. Như thế, yêu quân há có thể không kích động. Nhanh, nhanh, nhanh đi cho ta bắt một chút nhân tộc tới. Sau một lát, không đợi tên kia yêu binh đáp lời, yêu quân liền bình tĩnh lại, vội vàng hạ lệnh, việc này là thật là giả, thật tốt nghiệm chứng, bắt một chút nhân tộc tới thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Việc này nếu là làm thật, làm nhớ ngươi công đầu, ta chắc chắn báo cáo bệ hạ, nhường hắn giúp ngươi thành tựu đại la chính quả. Quay đầu, yêu quân đối đứng tại một bên yêu binh nói, việc này nếu là thật, chỉ bằng hắn phát hiện này, một cái đại la chính quả là không thiếu được hắn. Mặt khác, lấy yêu tộc nội tình mà nói, tạo nên một cái đại la kim tiên, thật không khó. Yêu tộc muốn bắt nhân tộc, cho dù là nhân tộc toàn lực phòng thủ, cũng không khả năng phòng ở. Như thế, mấy năm về sau, liền có vài chục vạn nhân tộc tiên nhân bị yêu tộc vô tới. Ở trong đó, không thiếu có thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ. Hừ, yêu quân giương tay vồ một cái, mấy trăm ngàn nhân tộc liền hô cũng không từng thốt một tiếng, liền bị chấn thành huyết vụ. Ngưng, đón lấy, yêu quân tay kết một cái đạo ấn, đem mảnh này huyết vụ ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó, hắn há mồm phun ra một đoàn chân hỏa, đem cái này đoàn huyết vụ luyện thành một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Lấy sinh linh luyện khí, ma đạo thủ pháp, hậu thiên linh bảo cấp bậc, những thứ này nhân tộc chất lượng còn rất khá. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng, nhân tộc huyết dịch có khắc chế Vu tộc nhục thân năng lực. Chư vị, đi theo ta, tìm Vu tộc thử một chút. Cái này lấy nhân tộc huyết nhục luyện chế bảo kiếm, là có hay không có thể thực hiện. Dò xét một hồi trên tay trường kiếm, yêu quân tựa hồ rất là hài lòng. Tán một tiếng, nhấc lên bảo kiếm liền đi ra ngoài. Hiển nhiên, là tìm Vu tộc thử kiếm đi. Cái này, làm sao có thể, một tên thái ất kim tiên cấp Vu tộc khác binh sĩ. Mặt mũi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua yêu quân máu trên tay sắc trường kiếm. Phát ra hắn trên đời này sau cùng thanh âm. Tại thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm trước mặt, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, rất dễ dàng, liền bị nó vạch phá. Hảo kiếm A, thật sự là hảo kiếm A. Xác nhận kiếm này hiệu quả, yêu quân cả người đều hưng phấn có chút run rẩy. Sau đó, hắn lại dùng trường kiếm màu đỏ ngòm giết mấy cái Vu tộc. Phát hiện hiệu quả đều là như thế về sau, lúc này mới yên lòng lại, thu hồi trường kiếm, thuận tay bắt cái Vu tộc, liền hướng thiên ngoại bay đi. Việc này can hệ trọng đại, hắn cũng vô pháp hoàn toàn làm chủ, hay là giao cho cao tầng xử lý cho thỏa đáng. Thiên địa chỗ giao giới, Vu Yêu hai tộc đại la kim tiên nhóm sớm đã ngưng chiến, nhưng các thần cũng không rời đi, mà là chú đóng ở tại chỗ, lẫn nhau giám thị đối phương. T chấm ngoặc kép, nghĩ không ra, nho nhỏ một cái nhân tộc lại có như thế kinh khủng tác dụng, tự tay thí nghiệm một cái trường kiếm màu đỏ ngòm hiệu quả. Bạch Trạch tràn đầy sợ hãi than nói, bối rối yêu tộc nhiều năm vấn đề cứ như vậy dễ dàng bị giải quyết. Bạch Trạch sinh ra một loại cực cảm giác không chân thật, tựa như giống như nằm mơ. Việc này ngươi làm thật tốt, ta cái này quay về thiên đình hướng bệ hạ báo cáo. Ngày sau diệt Vu tộc, tuyệt đối quên không được ngươi hôm nay công lao. Thu hồi trường kiếm màu đỏ ngòm, Bạch Trạch phi tốc hướng thiên đình tiến đến. Nhân tộc huyết nhục có thể khắc chế Vu tộc nhục thân, điểm này đã xác định, nhưng vì sao như thế, hắn lại là không quá sáng tỏ. Nhưng hắn không rõ, không sao, Đế Tuấn sẽ tìm được đáp án. Lăng Tiêu Điện bên trong, yêu tộc chuẩn thánh, trừ Thái Nhất Phục Hy bên ngoài, tất cả đều chạy đến, cùng nhau nghiên cứu nhân tộc huyết mạch chi mê. Liền Đế Tuấn bản tôn, nghe nói việc này về sau, cũng lặng yên không một tiếng động phá quan mà ra. Mấy đỉnh cấp đại thần thông giả liên thủ, chính là thánh nhân cũng có thể thôi diễn một hai. Nhân tộc trong huyết mạch ẩn chứa bí mật đương nhiên không thể gạt được các thần. Cái này nhân tộc trong huyết mạch, vậy mà ẩn chứa hai loại chí cao vô thượng lực lượng. Thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Hai loại lực lượng, một loại tràn ngập tạo hóa khí, hiển nhiên là nữ oa huyết mạch, một loại khác liền tương đối cao đầu, kia là thuộc về nhân đạo lực lượng. Năm đó nữ oa tạo ra con người, tạo hóa ra hậu thiên chủng tộc, bởi vậy thúc đẩy hồng hoang tiến triển, đền bù nhân đạo thiếu thốn, có thể thành thánh, cũng là bởi vì đây. Nhân tộc trên thân có một tia nhân đạo chi lực, chính là hai loại lực lượng kết hợp, mới khiến cho nhân tộc huyết mạch, có khắc chế vu tộc lực lượng, chỉ cần là sinh mệnh, đều thuộc về nhân đạo. Vu tộc cũng là nhân đạo một thành viên, tự nhiên bị nhân đạo khắc. Chư vị, muốn diệt nhân tộc, cần trước chém giết phong tử thần. Bằng không, không ai có thể tiếp nhận hắn điên cuồng trả thù. Nhìn lướt qua đám người, Đế Tuấn mở miệng nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.